Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, 1805. Chương 1805 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Phèo mau mau tinh tế chiến y bị tuôn ra tới thời điểm. Mọi người đều bị ăn mặc tinh tế áo giáp chiến y trường mau thú manh phiên, phèo đầu cùng Minh Ca cùng nhau chụp một tổ tinh tế poster tuyên truyền chiếu, này một tổ ảnh chụp nháy mắt liền thịnh hành. Khoa ai lợi áo tinh cầu, vương tử cùng hắn sủng vật thật sự là thần cộng sự a. Nhìn nhìn một người một thú đồng dạng ngạo kiều mặt, đồng dạng lạnh nhạt biểu tình, nga, còn cùng nhau nhếch miệng mỉm cười, xoái xoái tiểu vương tử cùng xấu xấu sủng vật hình thành phi. Thường tiên minh đối lập, đại gia phát giác, nguyên lai Mỹ cùng xấu tổ hợp thế nhưng còn có thể như vậy hoàn mỹ, Minh Ca nhìn pheo đầu soát trên. Mạng nhắn lại không ngừng nhếch miệng cười a cười, thiệt tình cảm thấy phi thường vô ngữ, vì cái gì này đó xúc tua quái nhóm mỗi lần nhắc tới nàng thời. Điểm đều sẽ nói nàng tuy rằng xấu lại là có tài hoa nói đâu. Nàng như vậy vũ trụ vô địch Mỹ thiếu nữ. Mặc vào chiến giáp càng là anh tư táp sảng Mỹ đến không gì sánh được. Vì cái gì bọn người kia nhóm tổng muốn đem, nó thực xấu nhưng là nó thực nỗ lực, nói treo ở ngoài. Miệng, nàng sẽ kháng nghị có được không? Nàng thiệt tình chịu không nổi bọn người kia nhóm ánh mắt, quá kém có hay không? Đối với như vậy tự luyến nhà mình sủng vật, pheo đầu mỗi lần đều sẽ cười ha ha. Xúc tua bởi vì cười quá kịch liệt mà phát run. Mau mau, người thẩm mỹ thật sự quá có vấn đề ha ha ha. Ha ha ha, trời chúng ta từ sao trời trở về. Người nhất định được với mấy môn nghệ thuật khóa. Người này thẩm mỹ liền không phân đều lấy không được. A ha ha ha, Minh Ca đối mặt ra hỏa này cười to. Luôn là sẽ nghiêm túc nhíu mày trừng mắt hắn. Chờ pheo đầu cười xong. Nàng mới có thể nói là các ngươi này đó xúc tua quái nhóm thẩm mỹ có vấn đề. Vì thế một người một thú lại sẽ bởi vì thẩm mỹ vấn đề quyết đấu. Kết quả đương nhiên là pheo đầu thua. Hắn thực căm giận. Bất quá có đôi khi đối trường mau thú chính mình định nghĩa cũng phi thường nghi hoặc cho nên trường mau thú trong mắt bọn họ những nhân loại này chính là xúc tua quái sao? Nga, thật là một cái thật xấu lậu tên a. Bất quá xúc tua quái còn rất hình tượng a ha ha ha. Đại gia đối Minh Ca cái này quan điểm thật sự vô pháp gật bừa. Bất quá không chịu nổi mọi người đều có một viên lắc lư tâm. Trên mạng một lần lưu hành nổi lên về xúc tua quái tự diễu. Ta là xúc tua trách ta tự hào. Xúc tua quái bùn ô. Không cần như vậy túng nga. Tiểu tâm bị trường mau thú chém ngươi xúc tua, cho nên ta chính là cái kia xúc tua quái lâu. Cho nên ta chính là như vậy Mỹ lộc cộc lâu. Loại này không thể hiểu được nói một lần ở trên mạng bị spam. Mà xúc tua quái nhóm lại là thích thú, đối phó hắc ưng hang ổ trong tháp tinh cầu tác chiến phương. Lược rốt cuộc từ cao tầng xác định, Minh Ca cùng pheo đầu một tổ khống chế hai người cơ giáp. Một người một thú trước kia liền ở trong học viện hai người cơ giáp tái chung kề vai chiến đấu cũng đoạt giải quá. Cho nên đối với như vậy tổ hợp cũng không có người đưa ra dị nghị. Đại gia ngược lại rất là xem trọng thành viên hoàng thất tổ hợp. Quốc vương cùng vương hậu tự mình đem pheo đầu cùng Minh Ca đưa lên chiến hạm. Hai vị kiên cường lão nhân đưa tiễn chính mình duy nhất nhi tử. Lẫn nhau xúc tua gắt gao cuốn triền ở bên nhau. Khoa ai lợi áo tinh cầu bởi vì ngân hà chiến đội lúc này đây xuất kích. Mỗi ngày đều có vô số xúc tua quái nhóm ở quảng trường cầu nguyện chiến đội có thể thuận lợi trở về. Quảng trường lăn lộn đại bình thường trong khoảng thời gian này đều ở thay phiên bá báo về ngân hà chiến đội những cái đó trong lịch sử thắng lợi chiến tích. Lần đầu tiên tiến vào sao trời chung, Minh Ca cùng pheo đầu đều tương đối kích động. Bất quá lúc này đây là xuất chinh, cho nên bọn họ tuy rằng kích động, lại một cưỡng chế tâm thần. Từ quang não quan sát đến sao trời hết thảy, vẫn là Minh Ca nói. Sao trời thật đẹp, Phèo Đầu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đúng vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên người Minh Ca. Mau mau, chờ chuyện này lúc sau, chúng ta có thể cùng nhau lại trở lại sao trời. Đi tìm ngươi các đồng bạn, hào. Minh Ca nói, ngươi muốn nói lời nói tính toán, đương nhiên. Ta là chủ nhân của ngươi, tuyệt đối có thể nói tính toán, chuẩn bị chiến tranh bắt đầu thời điểm. Đại gia chiến hạm toàn bộ từ mẫu hạm thượng nhảy lên tiến vào sao trời chung. Dựa theo chỉ thị tới chỉ định địa điểm, ngân hà chiến đội xuất động. Này kỳ thật là một hồi nghiền áp tính chất chiến tranh, ngân hà chung này đó bọn hải tặc liền tính. Lại lợi hại, cũng kinh không được ngân hà chiến đội pháo oanh. Cho nên đại đa số thời điểm này đó bọn hải tặc đều rất điệu thấp, miễn cho bị ngân hà chiến đội xuất động diệt hang ổ. Nhưng hắc ưng nhóm hải tặc không giống nhau. Cái này tinh tế nhóm hải tặc bị tạp phiêu kinh doanh như vậy nhiều năm, mặc kệ là trang bị vẫn là nhân viên vũ khí đều thực tiên tiến. Bởi vì có nội tuyến, tạp phiêu trước tiên sẽ biết ngân hà chiến đội sẽ đối hắn hang ổ tiến hành tập kích. Hắn đem chính mình nhân thủ toàn bộ đều sơ tán suy nghĩ muốn ở ngân hà chiến đội vòng thứ nhất công kích lúc sau đối ngân hà chiến đội tiến hành vây đánh. Tạp phiêu là ở vô số lần cùng địch nhân giao thủ trung trưởng thành lên. Hắn lãnh đạo lớn như vậy một hải tặc tập thể, luận năng lực luận kinh nghiệm, hắn không biết muốn vứt ra Phèo Đầu mấy cái phố. Lúc này đây hắn cũng là ôm tất thắng quyết tâm. Hắn sủng vật Lâm Hiểu Nhiễm đã bắt đầu đi vào lão hóa dấu hiệu. Hắn cần thiết mau chóng chiếm lĩnh khoa ai lợi áo tinh cầu. Vì Lâm Hiểu Nhiễm nghiên cứu gia tục mệnh biện pháp mới được, cho nên hắn không chỉ có muốn đánh bại ngân hà chiến đội, hắn còn muốn bắt sống Phèo Đầu. Hắn quyết không thể làm Phèo Đầu lại trở lại khoa ai lợi áo tinh cầu đi. Hắn muốn cho cái kia lão gia hỏa biết, lúc trước vứt bỏ hắn đuổi đi hắn là một kiện cỡ nào không sáng suốt lựa chọn. Ngân hà chiến đội thực lực cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh diệt. Đặc biệt là ngân hà mẫu hạm đã phục dịch mấy trăm năm, là tinh cầu liên minh công năng cường đại nhất, đầy đủ hết mẫu hạm. Tạp phiêu biết chính mình không thể cứng đối cứng, hắn muốn đánh du kích chiến từng nhóm đánh tan ngân hà chiến đội. Trận này chiến dịch tốn thời gian hơn một tháng, ngân hà chiến đội rốt cuộc đem hắc ưng nhóm hải tặc tiêu diệt thời điểm. Phân phó mấy giá chiến hạm đi tạp phiêu hang ổ tháp lợi tinh cầu xem xét chiến lợi phẩm. Cùng với hay không may mắn tồn hải tặc, nếu là có thể tìm được vẫn luôn đều không có lộ diện tạp phiêu, đó là càng tốt bất quá sự tình, nhưng đại gia đối cái này ý tưởng không ôm hy vọng. Rốt cuộc không cái nào ngốc nghếch sẽ tiếp tục đãi ở tháp lợi tinh cầu chờ đại gia tới cửa đi. Bắt, Phèo Đầu thỉnh mệnh muốn cùng chiến hạm cùng đi. Phèo Đầu là vương tử. Ở kế tiếp rửa sạch chung, phía trên người liền không tính toán làm Phèo Đầu lại đi mạo hiểm. Rốt cuộc vương tử nếu là có cái gì tổn thương nói, bọn họ những người này căn bản là nhận không nổi mặt trên lửa giận. Tác chiến thời điểm bọn họ đã tận lực ở làm Phèo Đầu hoàn thành một ít tương đối không có sinh mệnh nguy hiểm công tác. Giờ phút này, ở vô tuyến điện nhận được Phèo Đầu xin, phía trên người không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhân viên đã định hào, Phèo Đầu binh lính phải nghe theo chỉ huy. Phèo Đầu quay đầu đã quên liếc mắt một cái trên mặt có chút thất vọng Minh Ca. Hắn tiếp tục ở vô tuyến điện nói, tạp phiêu bên người có một con trường mao thú, sủng vật của ta Phèo Mau Mau có một loại có thể phát hiện tạp phiêu bên người trường mao thú vị trí. Năng lực, ta thỉnh cầu có thể cùng Phèo Mau Mau cùng nhau tiến vào tháp lợi tinh cầu. Phía trên người do dự. Sau một lát nói tốt, hết chương.